Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta bước vào một bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Hải Anh. Một bộ truyện thưa quý vị rất hay, có thể lượng dài khoảng 3-4 tập mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này. Trên con đường nhỏ dẫn đến làng An Thái, có hai bóng người một lớn một bé đang dần tiến những bước chân chậm rãi. Chẳng phải ai xa lạ, đó là sư thầy Thích Tâm Vận, một con người đức độ hiền lành, chuyên hành thiện tích đức giúp người giúp đời. Thầy mặc một bộ quần áo màu vàng nâu, trên vai có đeo tay nải nhỏ, dáng đi ung dung tự tại lắm. Đi cùng thầy là một cậu bé chừng 13-14 tuổi, đang từng bước chậm rãi bám theo sau. Cậu bé mặt mũi khôi ngô sáng sủa, thi thoảng lại ngó nghiêng cây cỏ ven đường. Trước khi đi vào đến địa phận trung tâm của làng An Thái, phải đi qua một đoạn đường ngang với con sông Cốc, nơi đó cảnh vật cây cối thanh bình tươi tốt. Và bên cạnh con sông yên bình có duy nhất một căn chòi nhỏ được dựng nên. Khi bước chân đến gần ngôi chòi, sư thầy bỗng dừng lại, nhèo đôi mắt lại hướng về ngôi chòi cố nhìn cho rõ mọi thứ. Ngôi nhà này có điều gì đó thật kỳ lạ, không phải hung cũng chẳng phải tà, nhưng mà tránh thì cũng không phải, kỳ lạ, thật là kỳ lạ quá. Nghe sư thầy lẩm bẩm một mình, cậu nhóc đang đi theo bỗng nhiên lên tiếng. Sư thầy, ngôi chòi đó có gì không ổn sao? Sư thầy đáp lời, con không thấy gì sao? Cậu bé liền trả lời sư thầy, dạ không thưa thầy, hay là thầy để con sử dụng. Chỉ nói hết câu, sư thầy đã đưa tay ra hiệu ngăn lại. Đừng, tuy là có điều khác thường nhưng mà tuyệt nhiên ta cảm thấy đây không phải là tai ương sắp xảy đến. Con không cần phải sử dụng đến nó đâu. Con cũng biết là khi sử dụng đến nó, sức khỏe của con sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng. Vậy nên tuyệt đối con không được sử dụng bừa bãi. A-di-đà Phật. Cậu bé liền cúi đầu đáp, dạ vâng thưa thầy. Sư thầy liền tiếp, thôi chúng ta đi kẻo trời sắp tối rồi. Nói rồi sư thầy lại đào bước chân tiến bước trên con đường dẫn đến ngôi làng An Thái. Cậu bé vẫn lặng lẽ theo sau. Sư thầy trong lòng thầm nghĩ, mong là linh cảm của ta là đúng. Trời đã nhá nhem tối thì sư thầy cùng cậu nhóc mới thấy được cổng làng. Bước chân vào bên trong mới thấy cảnh vật nơi đây đẹp đẽ yên bình, tựa như là một bức tranh sơn thủy. Cây đa giếng nước sân đình, lác đác vài khóm tre già cột thêm con trâu đang nằm dưới phe phẩy đuôi, cái miệng đang nhai cỏ. Xa xa là những nóc nhà nghi ngút khói đốt rơm, quyện vào đó là mùi thơm phả ra từ những ruộng lúa. Sư thầy khẽ mỉm cười và nói, nơi đây cảnh vật yên bình, sinh khí dồi dào, đúng là đất tốt, A-di-đà Phật. Hai thầy trò đi thêm được một đoạn thì từ xa bỗng có tiếng gọi lớn. Sư thầy, phải hai người đó không ạ? Con đợi người nãy giờ. Giọng nói đó là của ông Hùng, trưởng làng An Thái. Ông Hùng có vóc dáng cao gầy, làn da đen sạm do dầm mưa dãi nắng, mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc. Sẽ là ngày mai là 200 năm thành lập làng, cho nên từ mấy hôm trước, thay mặt cả làng ông Hùng đã đến chùa mời sư thầy về để làm lễ, cũng như điều hành việc dựng tượng thần thành hoàng. Hai thầy trò tiến đến chỗ người đàn ông vừa gọi, sư thầy lên tiếng. Chào thi chủ, thi chủ đã chờ lão nạp lâu chưa? Mải ngắm cảnh vật của làng cho nên có chút chậm trễ, mong thi chủ bỏ qua cho. Làng của ta đẹp và yên bình quá. Dạ con chào thầy, thì đừng nói vậy, con mới ở đây đợi thầy có một lát thôi, cũng chưa lâu lắm. Mời thầy về nhà con, cơm nước nhà con đã nấu xong xuôi cả rồi. À mà còn cậu nhóc này làm... Nghe ông Hùng hỏi, sư thầy lại nhìn đằng sau vẫy tay với cậu nhóc mà nói, chào ông Hùng đi con. Để nhóc khẽ cúi đầu nhỏ nhẹ, con chào ông. Đoàn sư thầy quay qua nói với ông Hùng, nó là nhân là đệ tử của lão nạp. Chắc thí chủ đang thấy lạ là lão nạp bảo nó là đệ tử, nhưng lại chưa cạo đầu phải không? Nó có duyên với cửa chùa nhưng vẫn chưa xuống tóc quy y cửa Phật, vì tuy có duyên, nhưng duyên chưa đến. Thôi nếu không có chuyện gì nữa thì chúng ta đi thôi, kẻo người nhà của thí chủ đợi. Nói rồi ba người đi về nhà của ông Hùng, đến cổng ông Hùng gọi lớn. Tôi với thầy về rồi đây bà nó ơi. Trong nhà bà Linh vợ của ông Hùng đang sửa soạn mâm cơm chay, nghe tiếng gọi liền chạy ra. Dạ con chào thầy, thầy đi đường xa có vất vả không ạ? Vợ chồng con mong thầy mãi. Sư thầy chắp tay miệng đáp. Chào thi chủ lão nạp khỏe, thi chủ cứ yên tâm. Nếu có mệt thì chỉ tội cho đệ tử đi theo lão nạp mà thôi. Nhân nghe vậy thì tiến lên cúi đầu. Dạ con chào bà. Ồ cậu nhóc ngoan quá. Thôi mời hai thầy trò mau ra giếng nước đằng kia, rửa giấy chân tay cho mát rồi lên nhà nghỉ. Con dọn cơm nước lên ngay đây. Nói rồi bà Linh lại tất tưởi chạy xuống bếp. Sư thầy khẽ nhìn theo bà Linh, đôi mắt của thầy nhéo lại thầm suy nghĩ. Người này... Hơn 8 giờ tối sau khi đã cơm nước xong xuôi, sư thầy và ông Hùng đang ngồi ngoài hiên nhâm nhi tách trà, vừa bàn luận về công việc ngày mai. Ông Hùng lên tiếng hỏi. Thưa thầy, liệu ngày mai có còn gì phải chuẩn bị không ạ? Lễ lạt như hôm trước con mời thầy, được thầy dặn dò, con và dân làng cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Nếu thí chủ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ lão nạp dặn, thì không còn gì phải lo lắng nữa, chỉ đợi giờ lành là có thể bắt đầu làm lễ đặt tượng A-di-đà Phật. Nói rồi sư thầy cầm chén trà lên nhấp một ngụm chợt hỏi. Thí chủ này, thí chủ là trưởng làng thì chắc cũng nắm rõ dân tình ở đây. Vậy thí chủ có biết chiếc chòi nhỏ nằm ở đầu đường gần sông ở đầu làng là của ai không? Ông Hùng trầm ngâm một lúc rồi đáp. Ý thầy là cái chòi nhỏ xíu nằm ở ven sông, khu vực ấy cũng thuộc làng An Thái, nhưng lại cách xa khu dân cư tập trung. Đấy là nơi ở của lão Bạch. Lão ấy chẳng biết từ đâu đến đây, nhưng cũng đã ở đây được hơn 4 năm. Lão ở cùng đứa nhóc nữa cũng tầm tuổi cậu nhóc nhân đệ tử của thầy. Vì nơi ấy khá xa cho nên thành ra cũng không có mấy ai tiếp xúc được với lão. Nhưng mà những ai đã vô tình gặp hay nói chuyện với lão thì đều bảo lão là một kẻ gàn dở. Toàn từ nói chuyện một mình, hoặc nói những gì đâu đâu chẳng ai hiểu. Đôi khi lão lại vô cớ mắng nhiếc người ta. Thế cậu ở cùng lão cũng vậy, cứ như người điên vậy thầy ạ. Thành ra cũng chẳng qua lại hay chơi bời với ai, rõ khổ. Ra là như vậy, thiện tai thiện tai. Sư thầy vừa dứt lời thì bỗng ngoài cổng của ông Hùng có tiếng gọi. Bác Hùng có ở nhà không? Là tiếng của Khánh, một người ở trong làng. Nghe tiếng gọi ông Hùng lên tiếng. Chú Khánh đi hả? Cổng không có khóa đâu, chú cứ mở mà vào. Khánh mở cổng bước vào bên trong. Trong sư thầy Khánh hơi khựng lại cúi đầu rồi nói. Dạ con chào sư thầy, thầy đi đường xa có mệt không ạ? Chào thí chủ, cảm ơn lòng tốt của thí chủ lão nạp khỏe. Ông Hùng ngồi đó vội kéo ghế xong chỉ vào ra hiệu cho Khánh ngồi xuống, đoạn ông hỏi. Thầy chú Khánh đêm hôm qua đây có việc gì gấp sao? Khánh liền đáp. Chả là như này. Em qua thông báo với bác về những thứ đã chuẩn bị cho công việc ngày mai của làng, đồng thời cũng cùng bác tính toán lại những gì đã chi tiêu để mai còn thông báo cho mọi người trong làng còn biết. Không họ lại bảo em ăn chặn, ăn bớt tiền quyên góp thì chết. Ông Hùng cười mà đáp. Chứ cứ khéo đùa, nhưng mà thôi được rồi. Cái gì chứ chuyện tiền nong tốt nhất cứ nên rõ ràng, kẻo sau này nhiều người dị nghị. Khánh tiếp lời. Đúng đó bác, sổ sách em mang cả đây, bác xem qua hộ em. Thế vậy sư thầy liền đứng lên và nói. Hai thí chủ có việc bận cần bàn, lão nạp xin phép vào trong nhà trước, A-di-đà Phật. Nói đoạn sư thầy bước chân vào trong nhà, để lại hai người đàn ông đang ngồi tính toán mọi thứ. Bà Linh đang ngồi trong nhà may lại chiếc áo cạnh ngọn đèn dầu. Thấy sư thầy bước vào liền cúi đầu chào và hỏi. Thưa thầy, thầy không ngồi thưởng trà với chồng con mà đi nghỉ sớm vậy ạ? Sư thầy cười mà đáp. À không, có cậu Khánh đang tìm bác chủ bàn chuyện, lão nạp không tiện ngồi lại. Rồi bỗng như nhớ ra điều gì sư thầy cất tiếng. Này thí chủ, lão nạp muốn hỏi thí chủ một vài điều. Bà Linh nghe sư thầy nói thì liền đáp. Dạ, thầy muốn biết điều gì ạ? Chả là thí chủ ngày hôm nay đã đi những đâu? Lão nạm thấy thí chủ thần sắc có vẻ không tốt, ra điều mệt mỏi. Dạ, con ngày nay theo lời của chồng con dặn, chạy đi chạy lại chợ làng sắm đồ lễ cho việc của làng ngày mai, thành ra cũng hơi mệt. Vậy ngoài chợ làng ra thí chủ có ghé vào đâu không? Dạ không thưa thầy, đồ lễ con sắm sửa xong thì đều đem qua nhà chú Khánh đang ngồi ngoài kia. Nhà chú ấy rộng rãi lại gần đình làng, ngày mai làm lễ vận chuyển cũng tiện. Dạ là như vậy, cảm ơn thí chủ, thiện tai thiện tai. Nói đoạn sư thầy lấy từ trong túi áo ra một gói nhỏ đưa cho bà Linh. Đây là một ít thảo dược giúp bồi bổ khí huyết, thí chủ đem sắc lấy nước uống, ngày 2 bát, cơ thể sẽ nhanh chóng khỏe lại. Dạ con cảm ơn thầy. Nói rồi bà Linh đưa 2 tay đón lấy gói thuốc, sư thầy liền tiếp. Thôi không phiền thí chủ nữa, lão nạm xin phép vào phòng, A-di-đà Phật. Nói rồi sư thầy bước chân vào một căn buồng nhỏ đã được 2 vợ chồng ông Hùng chuẩn bị cho mình và nhân từ trước. Nhân từ lúc ăn cơm xong đã vào buồng ngồi tụng kinh. Thấy thầy bước vào với một khuôn mặt trầm tư thì liền hỏi. Thưa thầy, trông thầy có vẻ lo lắng điều gì đó. À không có gì, chỉ là một vài điều ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Ngày mai ta cần con chú ý mọi người trong làng giúp ta. Nếu có ai có biểu hiện gì lạ thì hãy nói lại cho ta biết. Vâng, thưa thầy. Bỗng nhân giọng ấp úng. Thưa thầy, con thấy bà Linh. Sư thầy khẽ đáp. Con cũng thấy rồi sao? Trên người bà ấy có vương chút tà khí, nhưng mà ta đã cho bà ấy ít thảo dược để có thể bồi bổ lại. Ta cũng vừa hỏi bà ấy, thì bà ấy chỉ nói là đi ra chợ làng với vào nhà của một người trong làng, chính là người đàn ông đang ngồi ngoài kia. Nhưng ta không thấy trên người đàn ông kia không có một chút nào vương lại. Thành ra là ta cũng chưa có nghĩ ra tà khí đó từ đâu mà ra. Nếu ở chợ thì ngày mai ít nhiều cũng sẽ có vài người vương lại trên người. Vì theo ta nghĩ mai là hội làng lớn, hầu hết người dân sẽ đều có mặt. Còn hãy quan sát một lượt, rồi nếu phát hiện ra điều gì hãy nói lại cho ta, biết đâu có thể tìm ra nguồn gốc của tà khí đó. Dạ vâng thưa thầy. Rồi sư thầy cũng ngồi xuống cạnh nhân, mắt nhắm thiền định thầm nghĩ. Ngày mai xong việc của làng, có lẽ sẽ phải đi một vòng xem xét mới được. Âm dương cách biệt càng để lâu càng thêm họa. A-di-đà Phật. Nói qua về nhân, nhân vốn là một cậu bé ăn xin mồ côi cả cha lẫn mẹ. Được sư thầy nhận về nuôi trong một lần sư thầy bắt gặp cậu đang bị người ta đánh vì ăn cắp đồ ăn do quá đói. Khi ấy nhận mới 9 tuổi. Nhận ra cậu bé có duyên với cửa Phật, đồng thời nhìn thấy đôi mắt của nhân rất đặc biệt, có thể nhìn được những thứ mà không phải ai cũng nhìn thấy. Thậm chí là nhân có thể khai mở tam nhãn, còn mắt của quỷ thần, có thể nhìn thấy tường tận mọi thứ trong tầm mắt. Sư thầy nhận ra điều đó cho nên đã đưa cậu về chùa, chăm lo và nhận cậu làm đệ tử. Cậu đã theo sư thầy được hơn 4 năm nay. Cùng thầy đi tụng kinh, cầu siêu làm lễ cho mọi người. Sư thầy cũng yêu mến cậu cho nên truyền dạy cho cậu tất cả những gì thầy biết, từ võ công phòng thân cũng như rèn luyện sức khỏe, đến hầm chữ xem phong thủy tướng số, gọi hồn người đã khuất, tụng kinh làm lễ, nhận biết tà khí, phá giải chấn yểm cũng như truyền cho cậu những trận pháp hàng quỷ trừ yêu, những ấn chú phòng ấn ma quỷ. Nhận tiếp thu rất nhanh, đặc biệt là phá giải chấn yểm. Nhờ có đôi mắt đặc biệt cho nên cậu có thể nhanh chóng nhận ra những trận pháp vô hình hay giải mã những ký tự ấn chú. Tuy nhiên 4 năm qua, sư thầy vẫn không cho cậu xuống tóc. Nhiều lần cậu gặng hỏi nhưng sư thầy chỉ bảo với cậu là còn có duyên với cửa Phật, nhưng duyên chưa đến, đừng vội. Rồi sẽ có người dẫn dắt con đến với cửa Phật, giúp con cạo đầu, nhưng người đó không phải ta, A-di-đà Phật. Sáng hôm sau, 5 giờ sáng, mọi người lại tất bật chuẩn bị mọi thứ cho buổi lễ lớn của làng. Người chuẩn bị đồ cúng, người sắp lễ, người thì nhang khói, người lại lo cơm nước. Đúng 7 giờ sáng, buổi lễ do sư thầy chủ trì bắt đầu được tiến hành. Sau hơn 2 tiếng làm lễ, Hơn 9 giờ sáng mọi người bắt đầu dựng tượng, rồi sau đó mọi người dân trong làng bắt đầu vào thắp hương. Đầu tiên là Bác Hùng trưởng làng, sau đó lần lượt từng người dân trong làng. Vì đây là buổi lễ lớn cho nên hầu hết mọi người dân trong làng đều có mặt. Sư thầy đứng cạnh là Nhân. Hai người đưa hương cho mọi người lần lượt vào thắp, đồng thời cũng quan sát từng người một, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra được điều gì. Hơn 10 giờ mọi việc đã xong xuôi, mọi người đều tập trung tại đình làng để tổ chức ăn uống. Sư thầy và Nhân được mọi người xếp một mâm cơm chay cạnh chỗ ngồi của các cụ hương thân phụ mẫu trong làng. Bữa cơm diễn ra vui vẻ náo nhiệt, ai cũng vui mừng việc của làng nay đã hoàn thành. Nhưng trong lúc mọi người đang vui vẻ ăn uống thì có 4 ánh mắt kỳ dị từ xa sau rặng tre làng đang nhìn về hướng dân làng. Rồi có tiếng cười quỷ dị vang lên, nhưng ánh mắt từ từ biến mất. Đến xế chiều tiệc cũng tan, ai về nhà nấy, chỉ còn Bác trưởng làng và các bà các mẹ ở lại dọn dừa. Buổi tối khi mọi việc đã xong xuôi, sư thầy cùng Nhân và ông Hùng, trong lúc đang ngồi ngoài hiên ngồi thưởng trà, sư thầy lên tiếng: "Thưa Bác trưởng làng, lão nạm có chút chuyện muốn nhờ thí chủ, không biết có được không?" Ông Hùng đáp: "Dạ sư thầy, có việc gì xin cứ nói." Sư thầy cầm chén trà miệng nói: "Chẳng là như này, việc của làng thì nay đã xong, nhưng mà lão nạp còn chút chuyện ở đây chưa giải quyết được, nên là muốn xin thí chủ cho thầy trò ta nán lại thêm vài hôm, không biết ý của trưởng làng thế nào." "Ôi, con tưởng chuyện gì to tát, nhà con thì thầy thấy đấy, nhà rộng người thưa, con cái con đi học ở xa hết, thầy muốn ở lại bao lâu cũng được." "Được vậy thì tốt quá, cảm phiền thí chủ. Còn việc này nữa, lão nạp muốn hỏi về việc làng ngày hôm nay, có phải tất cả người dân trong làng đều có mặt đầy đủ không?" "Dạ thưa thầy, làm việc lớn của làng thì đâu ai dám không đến, có chăng thì chỉ có ai ốm đau hoặc đi làm xa không trở về được thôi hả?" Đầm chiều một lúc bỗng ông Hùng lên tiếng: "Dạ thưa thầy, có 2 người. Những người trong làng thì con là trưởng làng, hay gặp gỡ cho nên có thể nhớ mặt hết, cho nên chắc không nhầm đâu ạ. Ngoài những người đi xa hay đã ốm không đến được, như con vừa nói vắng mặt, thì còn có 2 người. Đó là lão Bạch và cậu thanh niên sống cái chòi gần sông mà hôm trước thầy hỏi. Có lẽ do không phải dân gốc làng này cho nên họ không có đến. Mà cũng may là họ không đến, bởi dân làng coi lão Bạch là kẻ gàn dở. Nếu lão đến còn cũng không biết xử trí ra làm sao." "Ra là vậy, cảm ơn thí chủ." Trong đầu của sư thầy thầm nghĩ: "Lão Bạch sao?" Trong lúc đó, trong một hang động nằm phía sâu trong núi, một tiếng nói vô cùng run sợ vang lên: Các người là ai? Không, các người là cái gì mới đúng? Thả ta ra khỏi đây." Sâu phía trong góc hàng có 2 thân ảnh đang nhìn về phía gã đàn ông đang run sợ. Cả 2 đều nở một nụ cười quái dị. Một kẻ trong đó nói: "Chào con người, hân hạnh được gặp ngươi. Chúng ta là 2 anh em. Ta là Edven, còn đây em gái của ta Diven. Bọn ta là song quỷ hiện thân của nỗi đau. Ngươi nên cảm thấy may mắn khi là người đầu tiên được cảm nhận sự khốn khổ tột cùng cả về thể xác lẫn tinh thần đi." Con quỷ còn lại lên tiếng: "Ta vừa nghĩ ra vài trò vui để làm với ngươi đấy. Thể xác và tinh thần, ta sẽ gặm nhấm nỗi sợ từ ngươi. Đừng lo, ngươi sẽ không chết đâu. Nhưng mà ngươi sẽ mong mình được chết hơn là sống đấy." Dứt lời, nó nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đang run rẩy, nói bằng một giọng nói quỷ dị nhưng vô cùng tàn độc: "Bắt đầu thôi chứ." Một tràng cười vang lên vang vọng khắp hang, làm cho gã đàn ông co quắp lại vì sợ hãi, miệng lắp bắp van xin: "Tha cho tôi, xin các người tha cho tôi." Nhưng chẳng nói chẳng rằng, 2 con quỷ tiến đến chỗ của người đàn ông, lôi sành sạch người đàn ông vào sâu trong hang. Dù cho là đã cố gắng dãy giụa gào thét van xin, nhưng mà những bàn tay bấu chặt vào đá đến bật cả máu, lần cả móng tay cào xuống nền đá hang, cố gắng cứng lại sức của 2 con quỷ. Nhưng vô vọng. Cứ như vậy, tiếng gào thét ngày càng tỏ ra bất lực, cuối cùng là im bặt, một sự im lặng khủng khiếp. Sáng hôm sau khi mới 6 giờ, nhưng mặt trời đã đưa cái nắng lên khắp ngôi làng, báo hiệu cho một ngày nóng nực trong nhà. Sư thầy và Nhân đã dậy từ bao giờ? Và ông Hùng bà Linh cũng đã dậy từ sớm, chuẩn bị cơm nước buổi sáng cho chồng và hai thầy trò. Bước ra sân, sư thầy thấy bà Linh đang ngồi giặt chậu quần áo cạnh giếng. Bà Linh lên tiếng chào. Dạ, thầy dậy sớm vậy ạ? Cơm nước con nấu xong rồi. Đang đợi thầy với chồng con dậy rửa mặt là con dọn lên. Tranh thủ con giặt chậu quần áo này rồi lát con ra đồng. Sư thầy liền đáp. Cảm tạ thí chủ, không biết gói thuốc lão nạp đưa, thí chủ đã sắc hay chưa? Dạ, con cảm ơn thầy nãy con nấu cơm, con cũng đã đặt luôn ấm nước ở bên cạnh đun cùng gói thuốc thầy đưa. Con cũng đã uống một bát, cảm thấy trong người khỏe hơn nhiều thầy ạ. Dạ là vậy, trong sắc mặt của hiện giờ của thí chủ, lão nạp thấy cũng an tâm hơn, A-di-đà Phật. Đoạn sư thầy quay sang Nhân. Lát ăn cơm xong còn theo hai bác ra ngoài đồng phụ việc đồng áng. Này ta có việc phải đi quanh làng một chút. Nhân liền cúi đầu đáp. Dạ vâng thưa thầy. Sau khi cơm nước xong xuôi, sư thầy hỏi đường ra chợ làng rồi chào hai vợ chồng ông Hùng bà Linh. Một mình bước chân ra khỏi nhà, thẳng hướng chợ làng mà tiến tới. Vừa đi sư thầy vừa quan sát xung quanh. Đang mải nhìn ngắm thì bỗng có tiếng gọi từ sau lưng. Sư thầy phải không ạ? Sư thầy quay lại nhìn ra đó là 3-4 người phụ nữ trung tuổi. Trên tay người thì cầm cái làn đan bằng tre, người thì cái giỏ, trong đựng đâu hơn chục quả trứng gà. Mấy người phụ nữ lại lên tiếng. Dạ, chúng con chào thầy ạ, thầy đi đâu sớm vậy ạ? Sư thầy cúi đầu đưa tay lên hành lễ trả lời. A-di-đà Phật, lão nạm chào các thí chủ. Lão nạm đang có chút chuyện cho nên muốn ra chợ làng một chút, không biết là các thí chủ liệu đang định đi đâu. Một người phụ nữ khác liền tiếng. À vậy thì cùng đường rồi, để chúng con dẫn thầy đi. Chúng con cũng đang ra chợ làng, gắng bán mấy quả trứng mớ rau thầy ạ. Ở nhà nhiều ăn cũng không hết, đem ra chợ bán được ít nào hay ít đấy. Vâng đúng đấy thầy ạ, mà thầy ra chợ có việc gì không? Nếu thầy muốn mua bán gì cứ để chúng con chỉ cho thầy, còn biết nhiều chỗ người ta bán rẻ lắm. Dạ là vậy, cảm ơn thí chủ. Lão nạm chỉ có chút chuyện ở chợ thôi, không có mua bán gì cả. Vậy thôi phiền các thí chủ dẫn đường cho lão nạp. Nhóm người cùng tiến bước ra chợ, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả lắm. Hết chuyện trên trời dưới đất, trong sân ngoài ngõ đều được đưa ra bàn tán. Nhưng có một đoạn khiến sư thầy chú ý. Đang nói chuyện rôm rả bỗng như sực nhớ ra điều gì, một bà liền lên tiếng. Ơ này các bác, một tuần nữa là giỗ đầu của cô Mai rồi đấy, nhanh quá nhỉ. Ờ, cô không nhắc thì cũng quên khuấy đi mất, nghe cũng khổ còn trẻ như vậy. Mấy ngày nào còn chị em chúng mình quăng gánh ra chợ, cùng nói cùng cười, đúng là các cụ nói không có sai, hồng nhan bạc phận. Công nhận cũng tội cho cô ấy, lấy chồng cũng đã lâu, nhưng mà con cái chưa có giờ đã đi xa, cũng tội cho chú Khánh nữa. Cái ngày cô Mai chết chú ấy khóc ròng rã mấy ngày. Thôi nhắc chị thêm buồn, hôm nào các bác qua giúp đám dỗ thì ới em một tiếng, cùng qua thắp cho cô Mai nén hương, rồi phụ chú Khánh. Đàn ông con trai về cơm nước lóng ngóng lắm. Ờ thôi được rồi. Cái không khí đang vui vẻ thì bỗng nhiên trầm xuống khi câu chuyện của người tên Mai được nhắc đến, khiến cho cả đoàn đường còn lại có chút gì đó man mác buồn. Đi thêm được một lát là đã đến chợ. Vì là chợ quê cho nên sạp hàng hóa cũng ít, người ta cũng chỉ họp chợ 2 lần sáng chiều. Ai có thì mang ra bày trên thúng trên mùng, rồi ngồi ngay ở lề đường mà bán. Từ quả trứng con gà cho đến mớ rau, mấy người phụ nữ quay lại nói với sư thầy. Dạ thưa thầy là đã đến chợ làng rồi ạ. Bọn con có mấy mớ rau quả trứng cho nên chắc ngồi luôn ở đây để bán thôi. Còn thầy nếu muốn đi thăm chợ thầy cứ đi thẳng. Chỗ đang đứng đây là chỗ dành cho mấy người như chúng con. Thầy đi đoạn nữa sẽ thấy sạp hàng bán thịt, bán cá, thuốc thang, nông cụ đủ cả. Sư thầy liền chắp tay đáp. Ra là vậy, lão nạp cảm tạ thí chủ. Nói rồi sư thầy đưa tay lên hành lễ chào từ biệt mấy người phụ nữ. Mấy người cũng khẽ cúi đầu chào sư thầy rồi ngồi xuống bày biện những thứ đã mang lên, những chiếc mệt nhỏ. Rồi những âm thanh nói chuyện lại vang lên, huyền náo cả một góc chợ. Sư thầy chọn cho mình một quán nước nhỏ, nơi có thể quan sát mọi thứ xung quanh rõ nét, cũng như dễ dàng nghe ngóng được mọi chuyện. Bước vào cửa quán, một người phụ nữ đon đà chạy ra mời chào. Dạ con chào thầy, mời thầy ngồi, thầy dùng gì để con mang ra ạ? Sư thầy liền đáp, chào thi chủ làm ơn mang cho lão nạp chén trà với hai cái bánh bao chay. Dạ vâng được ạ, thầy đợi con một lát. Nói rồi người phụ nữ chạy xuống dưới bếp. Trong quán lúc ấy cũng có vài người đàn ông đang ngồi trong quán, tiếng nói chuyện rất rôm rả. Bác tính này, mai qua bác phụ em mổ con lợn nhá, chứ mình em với vợ chắc không có nổi đâu. Ờ được rồi, mai tôi cũng không có bận lắm, có mảnh vườn nhỏ chưa cuốc, nhưng mà cũng chiều làm một lúc là xong thôi, để sáng mai tôi qua sớm. Dạ vậy thì em cảm ơn bác trước. Bỗng có tiếng gọi từ ngoài cửa. Chú Thành đó hả? Một người phụ nữ béo tốt bước vào quán, trên tay vẫn đang cầm cây nón lá phe phẩy, vừa tiến lại bàn của hai người đàn ông đang nói chuyện. Chú Thành mai mổ lợn hả? Thì đã có ai lấy chưa? Chưa thì để cho chị. Người đàn ông tên Thành kia đáp, à vâng mai em mổ, đang còn nhờ bác tính qua phụ đây. Bà chị có lấy thì chỉ lấy được thịt thôi, chứ lòng với tiết thì chú Khánh dặn em rồi. Lại là thằng Khánh à, bố cái thằng chết tiệt. Thế cũng được, mai để hết cho chị nhá. Thấy sắc mặt và giọng điệu có phần cáu gắt của người phụ nữ béo, người đàn ông tin tính lên tiếng. Thằng Khánh nó làm cái gì mà bà chị Vinh có vẻ cáu thế? Đặt cái nón xuống bàn, người phụ nữ tên Vinh kia kéo cái ghế ngồi phịch xuống nói. Cha nhà nó chứ, bác biết đấy, em thì buôn bán thịt lợn cả chục năm nay rồi. Ấy mà gần 2 tháng nay, cái thằng Khánh chẳng hiểu làm sao cứ lòng với tiết là nó mua bằng hết. Hỏi nhà ai mổ lợn mổ bò gì cũng bảo là nó đặt rồi. Bác bảo có tức không chứ? Thả nó mua cả con đi. Đây thì chỉ mua mỗi lòng với tiết. Mà nó trả cao cho nên là ai cũng để cho nó. Hiếm lắm mới thấy có người để cho em. Người đàn ông tên Thành nghe xong thì chợt lên tiếng. Cái đấy em cũng không rõ, nhưng mà hôm qua gặp chú ấy ở ngoài đường. Ngồi nói chuyện qua qua bảo là hôm nay mổ lợn. Thì chú ấy dặn là để lòng với tiết cho chú ấy. Bảo đâu là chú ấy sắp làm đầu mối cho mấy quán lòng lợn tiết canh ở trên huyện, cho nên ngày nào cũng cần. Người đàn ông tiên tính cũng lên tiếng. Thôi bác Vinh ạ, cũng là người trong làng cả, ai cũng làm ăn. Không thì chú Thành tí về lại hỏi qua chú Khánh xem ai có để lại được ít lòng cho bác Vinh không. Chứ người ta mua cả con lợn mà không có lòng thì buồn cười chết. Giờ một tiếng cười vang lên. Sư thầy ngồi gần đó thì đã nghe hết cuộc nói chuyện của ba người. Mới đầu đó chỉ là cuộc hội thoại bình thường. Cho đến sau này khi nghĩ lại, sư thầy mới thấy nhiều điều kỳ lạ ẩn sau đó. Dạ con mời thầy trà với bánh bao chay của thầy đây ạ. Giọng của người chủ quán lên tiếng. Nói rồi bà ta đặt lên trên bàn một chiếc đĩa đựng 2 chiếc bánh bao còn đang nóng. Tiếp đến bà ta cầm ấm rót một chén trà đặc trước mặt của sư thầy. Dạ mời thầy dùng ạ. Khẽ gật đầu sư thầy đáp, đa tạ thi chủ. Ngồi thêm được một lát vừa quan sát vừa nghe ngóng, nhưng không thấy điều gì bất thường. Sư thầy đứng dậy trả tiền bánh rồi bước chân ra đường, lòng thầm nghĩ. Mọi thứ đều rất bình thường, không hề có một chút tà khí nào xuất hiện. Vậy tà khí vương trên người linh thí chủ không phải từ nơi này mà ra. Có lẽ đành phải đi hết một vòng quanh làng để xem xét vậy. Thiện tai, thiện tai. Sư thầy cứ như vậy dạo bước trên đường làng, bước ra khỏi chợ không xa, khi không khí náo nhiệt đông vui gần như biến mất, theo vào đó là một sự im lặng yên bình. Tiếng gió, tiếng chim hót, tiếng lá cây hòa vào với nhau. Cứ đi như vậy từng con đường ngõ ngách, sư thầy đều đã đi qua. Đến xế chiều sư thầy đã quay về đến trước cổng làng, một nơi mộc mạc cổ kính đã tồn tại hơn 100 năm. Sư thầy đang còn chưa biết đi tiếp hướng nào, thì đằng sau có tiếng nói, hãy cứ đi thẳng về phía trước. Trong thoáng chốc giật mình, sư thầy bỗng quay người lại, nhìn ngó xung quanh, nhưng không hề có ai. Chỉ có một con trâu già được ai đó buộc từ trước bên cạnh một gốc cây to. Sư thầy dường như hiểu ra điều gì đó, Khẽ cúi đầu, sư thầy nói nhỏ: cảm tạ đã chỉ đường. Bước tiếp thẳng theo hướng được chỉ, hơn 10 phút sau sư thầy đã đứng ở đoạn đường nơi có khúc sông chảy qua, nơi căn chòi nhỏ của lão Bạch mà sư thầy đã dò hỏi được từ bác Hùng trưởng làng. Xung quanh căn chòi nào là trâu là bò, con nào con nế béo múp, sư thầy thầm nghĩ: thần Phật chỉ dẫn ta đến đây, phải chăng ở đây có điều gì đó bất thường? Đang mải đăm chiêu thì bỗng từ phía sau một giọng nói gằn đặc lên tiếng: này lão rùa chọc, làm gì ở đây vậy? Giật mình, sư thầy liền quay người lại. Vốn sư thầy là một người am hiểu về Phật Pháp, chuyên hành thiện tích đức, thêm vào đó cũng có rèn luyện võ công Phật môn để nâng cao sức khỏe cũng như phòng thân. Lâu dần thành ra cảm nhận của sư thầy về những thứ xung quanh khá rõ nét. Nhưng đây là lần đầu tiên có người đứng ngay sau lưng mình mà gần như vậy mà sư thầy không nhận ra. Đứng ngay đằng sau tầm 2 mét là một người đàn ông tuổi cũng phải trên 60, râu tóc đắt điểm nhiều sợi bạc, nhưng mà đôi mắt sáng rực đang nhìn mình với một ánh mắt dò xét. Chào thí chủ, lão nam chỉ có chút chuyện cho nên mới đi ngang qua đây. Xin hỏi thí chủ có phải lão Bạch? Lão Bạch? Lão rùa chồng nhà ngươi nghe đám mọi dân gọi vậy phải không? Đúng là ta, nhưng mà không phải ta. Ta vốn không có tên. Lão Bạch là tên do lũ mọi dân tự đặt để gọi, ta cũng không có quan tâm. Ra là như vậy, A-di-đà Phật. Này lão rùa, rốt cuộc ngươi đến đây có việc gì? Nếu ngươi đã hỏi về ta, át đám mọi dân kia cũng đã kể cho ngươi nhiều điều. Thế thì tại sao ngươi vẫn đến đây? Lão Nạp vốn không có ý định đến đây, nhưng mà lại có người chỉ đường bảo lão Nạp cứ đi thẳng đến đây để gặp thí chủ. Chỉ đường? Vậy ai chỉ đường cho nhà ngươi? Xin lỗi thí chủ, nói thật thì lão Nạp cũng không biết người đó là ai, chỉ nghe được tiếng nói nhưng không thấy người. Tầm xàm, lão rùa chọc nhà ngươi định bịp ta chắc. Thôi bỏ đi, giờ ta hỏi lão rùa nhà ngươi một câu. Ngươi vốn là người tu hành, có lẽ suy nghĩ của ngươi sẽ khác đám mọi dân ngu dốt kia. Giờ vào câu trả lời của ngươi, ta có thể giúp ngươi một vài điều mà khiến ngươi lặn lội ra đến tận đây. Sư thầy thoáng chốc suy nghĩ, lão Bạch này quả thật có chút gàn giả, như lời nói của dân làng. Lời nói cách xưng hô có ý khinh miệt, nhưng mà tại sao thần Phật lại muốn lão Nạp đến gặp người này? Hẳn là có thiên cơ gì đó. Chưa kể lão nói như kiểu đã biết mình tới đây để làm gì, tốt nhất là cứ nghe xem lão hỏi gì rồi tính. Khẽ cúi đầu, sư thầy đáp: thí chủ xin cứ hỏi, nếu trong tầm hiểu biết lão Nạp sẵn sàng giải đáp. Vậy theo lão rùa nhà ngươi, một người tu đạo kiêng kỵ sát sinh đáng chết nhất là loài nào? Sư thầy nhíu mày sau khi nghe xong câu hỏi, rồi sau một tháng suy nghĩ sư thầy trả lời: đã sinh ra trên đời loài nào cũng xứng đáng được sống. Đức hiếu sinh không chừa một ai, A-di-đà Phật. Nhưng mà quy luật ngàn đời nay, muốn sống thì phải giết. Nếu đáng chết nhất thì chỉ có thể làm... Giọng của sư thầy bỗng ngập ngùng rồi mới nói tiếp: chỉ có thể là con người. Một tiếng cười lớn vang lên, lão Bạch ra chiều đắc ý: khá lắm lão rùa, đúng ý ta đấy. Đáng chết nhất chính là loài người các ngươi, nhưng mà đó là chuyện của thế giới này, không liên quan đến ta. Được rồi, cầm lấy thứ này, nhớ luôn mang theo bên người, tuyệt đối đừng đưa cho ai. Giờ hãy nhanh quay trở về ngôi làng ngay đi, làng này sắp có đại họa rồi đấy. Muốn sống thì phải giết, hay cho lão rùa chọc. Dứt lời, lão Bạch đưa cho sư thầy một miếng gì đó có dạng nửa tròn như là vỏ con trai, màu bạch ánh kim, rồi quay người đi thẳng. Bỏ lại sư thầy đang đứng một mình đưa mắt dõi theo, sư thầy thầm nghĩ: lão Bạch này có phải con người không? Lão hỏi một câu thật kỳ lạ, còn đại họa lão nói là sao? Thật là khó nghĩ. Quay bước nhanh trở về làng, đến khi sư thầy bước chân trở về đến nhà của ông Hùng trưởng làng thì trời cũng đã sẩm tối. Bước chân vào cổng đã thấy hai vợ chồng ông Hùng, bà Linh cùng cậu nhóc Nhân đã về từ bao giờ. Ông Hùng thích thầy về thì liền chạy ra mở cổng cho thầy nói: sư thầy đã về rồi đấy ạ. Người mau vào nhà nghỉ ngơi, chắc đi cả ngày nay sư thầy đã mệt rồi. Đợi chút rồi con bảo nhà con dọn cơm ngay. Tạ thi chủ, lão nạp vẫn khỏe. Bác chủ này, ngày nay trong làng không có xảy ra chuyện gì chứ? Sư thầy nói vậy là sao à? Ngày này mọi thứ đều rất bình thường. Thân là trưởng làng, nếu có chuyện gì thì người dân sẽ đến thông báo với con ngay. Dạ là như vậy. Chỉ là lão nạp có linh cảm sắp có chuyện không lành xảy ra. Hy vọng điều đó không đúng. A-di-đà Phật. Sau bữa cơm tối, khi mọi người đang về phòng để nghỉ, lúc này trong căn phòng chỉ có hai thầy trò. Sư thầy mới lên tiếng. Nhân này, ngày này con có phát hiện được gì không? Nhân khẽ đáp. Dạ thưa thầy, lúc giúp ông bà ở ngoài ruộng lúa, nơi đấy cũng có rất nhiều người đang làm đồng. Con đã quan sát kỹ một lượt, nhưng mà không có thấy một chút tà khí nào cả. Tuy nhiên, có điều gì con cứ nói. Dạ thưa thầy, là như thầy cũng biết, con có một đôi mắt có thể nhìn thấy được nhiều thứ mà người khác không thấy. Hôm nay con có thấy một người, thường thì dương khí tỏa ra có thể cho biết được tình trạng sức khỏe của người ấy. Nhưng cái người tên Khánh dương khí tỏa ra rất yếu ớt, cứ như một người sắp chết vậy, nhưng lại làm khỏe hơn 2-3 người cộng lại, và cả... Con cứ nói đi, ta đang nghe. Cả một người. Con cũng không biết đó có phải là người không nữa. Thường thì dương khí có màu trắng như là sương sớm, tà khí có màu đen như làn khói vậy, nhưng mà người này lại có khí tức màu đỏ. Đây là lần đầu tiên con thấy một người như vậy. Có người như vậy sao? Con có biết đó là ai không? Là một cậu nhóc chăn trâu thưa sư thầy. Tuổi thì chạc tuổi con. Còn có hỏi thì bác ấy bảo đó là con hay cháu gì đó của ông già, sống ở cái chòi ven sông mà con với thầy đã đi qua. Hình như tên là Long thì phải. Vậy sao? A-di-đà Phật. Chiều nay ta cũng đã ra chỗ căn chòi đó, và cũng đã gặp được người được gọi là Lão Bạch, cũng như con, thì không thể nhìn được dương khí hay là tà khí. Nhưng mà ta thấy Lão Bạch này vốn không phải là con người, nhưng lại không có ác cảm gì khi nhìn lão. Thế được rồi, hãy đi nghỉ đi. Ngày mai còn cùng ta đi thêm một vòng tìm kiếm manh mối. Dạ thưa sư thầy. Dường như bỗng nhớ ra điều gì, sư thầy liền lấy trong túi áo ngực ra vật mà nay Lão Bạch đưa cho nhân. Con xem thử xem đây là vật gì. Cầm món đồ trên tay quan sát một lúc, để ý từng chút một, nhân trả lời. Thưa thầy, đây là một cái vẩy. Vậy sao, con chắc chứ? Dạ chắc thưa thầy, nhưng mà con không thể nghĩ ra được là vảy của sinh vật nào. Nó không giống vảy cá, cũng không giống vảy rắn, nhưng mà chỉ nhìn kích thôi thì cũng có thể đoán ra đây là một sinh vật khổng lồ. Vậy sao? Sư thầy trong đầu nghĩ. Chầm ngâm một lúc suy nghĩ rồi sư thầy quay qua nói với nhân. Đành vậy, con nghĩ cũng vô ích, mau đi nghỉ thôi. Mai còn với ta lên đường sớm. A-di-đà Phật. Sáng ngày hôm sau, trong lúc cả nhà đang cơm sáng, bỗng có tiếng gọi thất thanh vọng vào trong nhà. Bác Hồng trưởng làng có nhà không? Mau ra con đường cuối làng dẫn ra núi mau lên, có người nằm chết ở đó. Là tiếng của ông Lại, một người dân trong làng. Thế vậy ông Hồng cùng nhân và sư thầy liền nhanh chân chạy ra ngoài cổng, rồi theo chú Lại đi ra nơi có người chết. Trên đường đi ông Hùng hỏi, chú có biết người chết là ai không? Chú Lại trả lời giọng hơi run. Em không biết bác, sáng em cùng vợ đưa con qua nhà ngoại gửi. Để nay đi lên huyện có chút việc, đang đi thì có thấy một người nằm đấy. Em tưởng ai say rượu cho nên lại gần xem, thì thấy một bên mặt đã bị mất hết da, một chân cũng bị mất. Trông kinh khủng lắm, cho nên em đưa con cho vợ, xong quay lại đây báo cho bác. Ra đến nơi thấy dân làng đã bu kín, ông Hùng liền lách đám người tiến vào xem. Sư thầy cộng nhân cũng theo sau. Trước mặt họ là một hình ảnh còn hơn cả phim kinh dị. Một người đàn ông nằm sấp quay mặt sang một bên, da mặt bị lột mất một nửa, một chân đã bị đứt, trên người chi chít những vết thương lớn nhỏ. Bộ quần áo trên người rách nát ướt đẫm cả máu. Bỗng nhân kéo sư thầy nói, sư phụ, người này chưa chết, vẫn còn dương khí từ người này tỏa ra, nhưng yếu lắm rồi. Nghe vậy sư thầy liền tiến lại sờ vào cổ người đàn ông, thế mạch vẫn đập nhưng rất yếu. Sư thầy nói lớn, Xin mọi người tránh ra, người này vẫn còn sống, mau đưa về nhà để chữa trị kẻo không kịp mất. Nói rồi sư thầy xé ống tay áo, cột chặt bắp đùi nơi bên chân đã đứt lìa để cầm máu. Mọi người nghe sư thầy nói vậy cũng giãn dần ra, một vài người khỏe mạnh đã nhanh chóng làm một cái cáng tạm để đưa người đàn ông kia về. Vì không biết là ai và cũng không ai nhận người thân, cho nên người đàn ông được đưa về nhà của ông Hùng trưởng làng. Đặt người đàn ông xuống, sư thầy vội vã nói: "Mọi người mau tìm cho lão nạp một ít vải sạch, một chiếc khăn mềm và nhờ ai đun hộ ít nước ấm, nhanh lên kẻo không kịp." Nghe thế vậy, mỗi người một trên một tay, một lắng sau đã đưa đến một giỏ bên trong chứa đầy vải sạch. Sư thầy bắt đầu cởi quần áo của người đàn ông nọ. Dưới tấm áo đầy máu ấy là chi chít những vết thương lớn nhỏ, không chỉ trên mặt mà nhiều chỗ trên cơ thể đã mất đi những mảng thịt. 10 đầu ngón tay đã bị rút hết máu, một vài ngón còn lại bị dập nát đến mức không còn nhận ra. Và điều đáng sợ hơn cả là bên khuôn mặt đã mất đi những mảng da, lộ ra những thứ cơ mặt đỏ tươi đang co giật. Kèm theo đó là một con mắt đã không còn mí mắt, cảm tưởng như sắp rơi ra ngoài. Mau mang nước ấm lại đây. Giọng của sư thầy gấp gáp, từ phía sau một chậu nước ấm cùng khăn mềm được bà Linh đưa vào. Nhân cũng nhanh chóng lấy trong tay nải ra một gói thuốc đưa cho sư thầy. Rồi sư thầy bắt đầu hòa thuốc vào nước. Sau đó nhúng khăn vào chậu thuốc, bắt đầu quá trình sơ cứu cho người đàn ông. Trong lúc sơ cứu, những ngón tay đã gãy nát của người đàn ông co giật, như vẻ quá đau đớn, miệng rên rỉ nhưng không thành tiếng. Sư thầy thấy vậy cố trấn an: "Gắng chịu đựng sẽ ổn thôi." Rồi sư thầy quay lại nói với mọi người: "Mọi người ra ngoài bớt đi, trong này chỉ cần tôi và đồ đệ là được rồi." Mặc dù rất hiếu kỳ nhưng khi thấy sư thầy nói vậy, mọi người cũng đi dần ra bên ngoài, để lại hai thầy trò tiếp tục. Ngoài sân nhà ông Hùng lúc này đã chật kín người, tiếng nói chuyện huyên náo cả một vùng. "Các bác biết ai đấy không? Trông kinh quá, em cứ tưởng là chết rồi cơ." Công nhận nhìn sợ thật, nhưng mà ra mặt thế kia thì nhận ra làm sao được, quần áo cũng nát tươm hết cả. Quần khốn nạn nào ra tay độc ác thế không biết. Một người khác lại lên tiếng: "Có khi nào bị cướp không các bác?" "Chắc là không phải đâu, cướp thì cướp xong rồi thôi. Tự nghĩ khủng khiếp như này thì chắc là gây ra thứ gì đó ác đức lắm, xong bị trả thù." Cứ như vậy tiếng bàn tán vang lên, mỗi người một suy nghĩ, nhưng mà càng như vậy nỗi hoang mang trong mỗi người lại tăng lên. Con người là như vậy, càng không biết rõ về thứ gì họ lại càng sợ điều đó. Trong phòng sư thầy cùng nhân hai người ra một hồi loay hoay, cũng bằng bó xong các vết thương, nhưng chỉ là những vết thương nhẹ. Nhân nói với sư thầy: "Thưa thầy, con thấy trên người đàn ông này rất nhiều quỷ khí, nếu không nhanh tiêu trừ thì đến sáng mai người này chắc chắn sẽ chết." "Ta cũng nhận ra điều đó, nhưng mà trước tiên ta còn một việc phải làm. Việc tiêu trừ quỷ khí vốn không khó, nhưng lại tốn rất nhiều thời gian. Ta sợ người này không đợi được, nên cách duy nhất hiện giờ là dựa vào khả năng của con. Nhưng mà điều đó để sau, bây giờ con phải ra ngoài, bảo mọi người kiếm cho ta một cây đèn dầu và một con dao nhỏ thật sắc đem vào đây." Nhân vâng lời rồi chạy ra ngoài. Lát sau đã quay lại, trên tay là con dao nhỏ với cây đèn, đưa cho sư thầy. Nhân hỏi: "Người định làm gì ạ?" Sư thầy thở dài khẽ đáp: "Con cũng thấy đấy, những vết thương của người này quá nặng, sợ rằng quỷ khí chưa giết thì những vết thương cũng đã khiến người này chết rồi. Ta với con cũng chỉ mới cầm máu với băng bó tạm thời thôi, nhưng mà những vết thương như là chân với ngón tay, những vết bị rách nát thì thấy cả xương, như thế này buộc phải cắt bỏ. Nếu không sẽ dẫn đến hoại tử nhiễm trùng, không sớm thì muộn cũng sẽ chết. Cứu người cứu cho chót, loại bỏ được quỷ khí mà sau họ vẫn chết thì chỉ có tốn công vô ích. Con cũng biết là khi sử dụng khả năng của con, sức khỏe của con sẽ suy kiệt như thế nào." Nói rồi không để tốn thêm thời gian, sư thầy đốt cây đèn rồi hơ con dao trên ngọn lửa, bắt đầu việc cắt bỏ những thứ thịt đã vụn nát. Nhưng ngón tay đã vụn gãy thì buộc lòng sư thầy phải cắt bỏ cả món. Luồn con dao vào giữa đốt ngón tay, sư thầy đẩy mạnh con dao cắt xuống. Người đàn ông kia cảm nhận được nỗi đau, miệng la hét xong cắn chặt răng lại. Người bắt đầu co giật. Sư thầy hét lớn, mau giữ cậu ta lại. Nghe thấy vậy, nhân liền dùng sức giữ người đàn ông. Vài người ở ngoài nghe vậy thì cũng vào phụ. Nhưng vài người yếu vía vừa vào đã chạy ra, nôn thúc nôn tháo. Vì trước mắt của họ một cảnh tượng máu me thịt thà bầy nhầy. Một người còn sống nằm co giật trong đống nhầy nhụa ấy. Còn hai người kia, một người giữ, một người thì cầm dao lóc thịt cắt gân cắt xương. Cảnh tượng quá đỗi hãi hùng, không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Nếu như không biết đây là đang cứu người, thì chắc ai nhìn thấy cũng nghĩ đây là một vụ giết người hành hạ tàn độc. Câu mày có vài người cứng tay ở lại cùng nhân ghi chặt người đàn ông xuống. Một lát sau cuối cùng cũng đã hoàn thành xong, sư thầy mồ hôi lấm tấm chảy dài trên khuôn mặt, ngồi phình xuống chiếc ghế. Những người phụ sư thầy ghi chặt người đàn ông cũng ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển vì mệt. Nhưng so với họ thì sư thầy còn mệt gấp bội phần. Một là tuổi tác đã cao, sức khỏe không được còn tốt, hai là vì ngoài thể xác, sư thầy còn mệt mỏi vì tinh thần. Chỉ một đường dao sai lệch có thể kéo theo hậu quả tàn khốc cho một kiếp người về sau. Một phần người đàn ông sau một lúc giãy giụa la hét đã ngất lịm đi. Những vết thương nặng nhất cuối cùng cũng được băng bó. Tính mạng của người đàn ông về cơ bản đã được cứu, chỉ còn một việc nữa là trục xuất quỷ khí. Sư thầy quay qua nhìn nhân, móc trong túi ra một tràng hạt đưa cho nhân giọng yếu ớt. Những việc còn lại ta trông cậy vào con, nhưng hứa với ta nếu không còn cách nào khác thì mới dùng đến nó. Nhân đáp lời, vâng thưa thầy. Nghe thấy vậy sư thầy dần nhắm mắt lại rồi chợt rơi vào bất tỉnh. Mọi người cùng nhân vội đỡ sư thầy, vài người lo lắng hỏi, sư thầy, người có sao không? Nhân liền đáp lời, sư phụ con không sao, chỉ là do tuổi đã cao thêm vào là vừa rồi quá mệt mỏi, khiến cơ thể suy nhược thôi. Hãy đưa thầy con qua gian phòng khác nằm nghỉ, phiền bà Linh cầm gói thuốc này đun cho thầy, độ vài giờ sau thầy sẽ tỉnh lại. Mọi người nghe nhân nói vậy liền một chân một tay đỡ sư thầy qua gian nhà khác, bà Linh thì cầm gói thuốc chạy xuống bắc bếp nồi lửa. Bỗng từ ngoài sân có tiếng chạy bình bịch kèm theo là tiếng khóc bù lu bù loa là bà Vinh. Bà buôn thịt lợn sáng ngày hôm qua sư thầy đã gặp ngoài chợ, đang tất tả chạy vào. Trên mặt trên áo bà ta ướt đẫm mồ hôi thở hổn hển. Đâu, cái người mà các bác sáng nay tìm thấy đâu? Mọi người đều chỉ tay vào trong phòng. Thấy vậy bà Vinh liền tiến vào bên trong. Nhận thấy vậy thì liền hỏi, con chào bà, cho con hỏi bà là ai? Không đáp lời của nhân, bà Vinh từ từ tiến lại chỗ người đàn ông đang băng bó chẳng chịt. Ngó nghiêng xong, sau đó tay bà run rẩy kéo tấm chăn mỏng đắp lên người nhìn vào bên trong đùi, rồi bỗng bà khóc giống lên. Ôi dồi ôi, ông Thu ơi là ông Thu, sao lại ra nông nỗi ngày hạ trời, khổ cái thân tôi. Mọi người nghe vậy thì liền nói, có thật là ông Thu chồng bà không, sao bà lại biết? Bà Vinh nước mắt ngắn dài trả lời, chồng em sao em lại không biết, cái vết sẹo trên đồi kia thì nhầm đi đâu được hả các bác. Ôi rồi ôi, khổ cái thân em, từ hôm kia lễ 200 năm thành lập làng, ăn uống xong là mấy ông lại gọi nhau đi đánh tổ tôm. Tính cái lão chồng em thì còn lạ gì, kiểu gì chẳng ngồi đến chiều hôm sau mới về. Thế là em ngồi cả ngày hôm qua đời cũng chẳng thấy. Nghĩ lão chắc hàm mì bài bạc quá, định bụng về sẽ cho lão một trận. Sáng nay em đi mang thịt lên huyện sớm, vừa về thì nghe người làng báo tin, em liền chạy ngay đến đây xem có phải lão không. Ôi rồi ôi, khổ cái thân em. Vậy là đã rõ ràng tính người bị nạn đó là ông Thu, một người dân trong làng. Nhìn nghe đến đây liền kéo tay của ông Hùng trưởng làng nói nhỏ, bác Hùng này, bác có thể nói cho mọi người ra về giùm con được không? Có còn vài việc chưa có làm xong, đông người ở đây lại không có tiền. Ông Hùng nghe vậy ra điều hiểu ý, đứng trước mặt mọi người ông nói lớn, Cảm ơn mọi người đã đến đây giúp tôi và hai thầy trò sư thầy cứu người. Này mọi việc đã ổn, cũng đã tìm được danh tính của người gặp nạn là bác Thu làng ta. Thế thì giờ tôi mong mọi người ai về nhà nấy để cho bác Thu có thể yên nghỉ một chút, như không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc của mọi người. Nghe thấy ông Hùng nói vậy, mọi người liền kéo nhau ra về. Trên đường đi tiếng bàn tán vẫn huyên náo. Có khi nào thua cờ bạc quá mà không có tiền trả cho nên bị người ta đánh không các bác? Nãy có bà Vinh ở đó em không dám hỏi. Cũng không biết được, nhưng mà dễ có khi thế lắm. Dĩ chiếc cờ bạc ông Thu này nổi tiếng cả làng trên xóm dưới rồi. Một người khác liền nói chen. Em lại nghĩ không phải đâu. Cờ bạc có thua thì nhà lão ấy cũng khá giả chứ đâu thiếu thốn gì. Chẳng lẽ không trả nổi? Cứ như thế mỗi người một câu. Người cho rằng như thế này, người nghĩ là thế kia. Nhưng chẳng ai ngờ được rằng sự thật còn khủng khiếp hơn thế. Tại nhà của ông Hùng khi này, khi còn bà Vinh ở lại, Nhân mới lên tiếng. Thưa hai bác, con có chuyện này muốn thưa thần với hai người. Nay còn không có nói sợ vì mọi người hoang mang. Nhưng một vì là bác Hùng là trưởng làng, hai là bác Vinh đây là người thân, hai người cần nắm rõ sự tình. Thật ra bác Thu đây sống chết còn chưa rõ. Bà Vinh nghe vậy thì hốt hoảng. Con nói vậy là sao? Ông Hùng cũng đứng im lặng lắng nghe câu trả lời từ Nhân. Thưa hai ông bà, ông Thu đây thì mọi vết thương bên ngoài đã tạm ổn, nhưng mà trên người của ông ấy có rất nhiều quỷ khí. Nếu không kịp trục xuất thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ông Hùng lên tiếng hỏi, quỷ khí ư? Thật vậy sao? Vậy làng này xảy ra chuyện thật rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Nhân liền trả lời, trước tiên là phải nghĩ cách cứu ông Thu đã. Còn việc quỷ khí kia ở đâu mà ra thì phải xem xét lại mọi thứ. Hai người hãy lấy cho con 7 ngọn nến với 7 đồng tiền đồng. Còn mọi việc còn lại để cho con lo. Chỉ là trong lúc con đang trục xuất quỷ khí, nếu có nghe bất cứ tiếng động nào cũng không được mở cửa bước vào. Ông Hùng và bà Vinh nghe vậy vội vàng đi chuẩn bị. Về phần mình, Nhân cầm trong tay chẳng hạt sư thầy trao cho trước khi ngất đi, rồi lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong có chứa một loại bột màu vàng. Giải loại bột đó trên nền đất xung quanh chiếc giường nơi ông Thu đang nằm, tạo thành 2 vòng tròn to nhỏ. Loáng sau, mọi thứ Nhân yêu cầu đã được mang đến. Cầm lấy nến và tiền đồng, Nhân xếp lần lượt 7 cây nến ở vòng ngoài và 7 đồng tiền ở vòng trong một cách đều nhau, đường kết nối với nhau bằng thứ bột màu vàng kia, tạo thành kết giới sòng mà thất tinh trận. Trận pháp ngăn chặn không cho quỷ khí thoát ra, cũng như tiêu trừ một phần quỷ khí. Nhận ra hiệu cho hai người ông Hùng và bà Vinh ra ngoài, không quên dặn dò. Hai người tuyệt đối có nghe thấy gì cũng không được mở cửa bước vào. Nhận đóng cửa để hai người ở ngoài với khuôn mặt đầy áp sự lo âu, nhất là bà Vinh, phần vì bà là con gái, phần vì người đang nằm kia là chồng của bà. Sống chết chưa rõ như thế nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.